Chương 853, một chiêu giết lao tổ. Thiên ma bảo xa. Đây chính là cửu ma thành trí bảo, liền xem như lấy bo nở ho thân phận, đều tiếp xúc không đến như thế linh khí. Kẻ này tại quy khư thiên bên trong, đạt được vô số chỗ tốt, nghe nói còn chiếm được một chỗ viễn cổ tông môn truyền thừa, chúng ta giết hắn, hắn trên thân hết thệ cơ duyên, đều sẽ thuộc về chúng ta hoang thiết huyết nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Không sai, giết kiếm Việt nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Tiểu tử, coi như ngươi trên thân kỳ ngộ tại nhiều lại như nay, hôm nay ngươi xa vào đến chúng ta mai phục bên trong, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ trên người kiếm Việt, một cỗ sắc bén kiếm ý, đột nhiên ngưng tụ ra. Cái này một cỗ kiếm ý, phóng lên tận trời, trong tay hắn, một thanh linh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, đột nhiên một đạo kiếm quang, hướng về Sở Phong Miên chính là chạm giết lại đây. Cái này mới là kiếm Việt thực lực chân chính, bảy đại tông môn đệ tử, chưa từng có kẻ yếu, đạo này mũi kiếm chém ra, lập tức đánh vào thất thải hào quang phía trên. Cái này thất thải hào quang, tại đạo này mũi kiếm bên trong, tựa hồ đều là cầm cự được, loang thoáng ở giữa, đều muốn bị đánh vỡ. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng dám tới đối phó ta nhỏ yếu như vậy kiếm thuật, cho ta nát đạo này mũi kiếm, đánh vỡ thất thải hào quang, trực tiếp liền là hướng về phía Sở Phong Miên chạm giết lại đây, mà Sở Phong Miên trên mặt, lại là lộ ra mấy điểm khinh thường lạnh cười. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, một cô linh lực, đột nhiên vung ra. Trên bầu trời, chính là biến thành chiến long chi trảo, đột nhiên bao phủ xuống. Cái này kiếm Việt trên thân kiếm ý, bị trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt, đều tại cái này chiến long chi trảo trước mặt, cái này kiếm Việt thân thể, đều là bị một cỗ bàng đại lực lượng, xé nát, triệt để chia năm xẻ bảy. A bị một cỗ lực lượng đem thân thể đều là cho ngạnh sinh sinh xé rách, kiếm Việt cảm thấy vô biên thống khổ, kêu thảm thiết mờ ạ bắt đầu. Lấy hắn sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới, liền xem như thân thể bị xé nứt, cũng không trở thành hội tại chỗ chết đi, nhưng là cái này đau đớn, lại là đã là đủ để cho hắn có chút khó mà đã chịu. Đà cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên cái này chiến long chi trảo lực lượng, tại xé rách hắn thân thể về sau, vẫn chưa xong, càng là muốn đem hắn một thân tinh huyết, toàn bộ cướp đi. Một khi là bị Sở Phong Miên cướp đi một thân tinh huyết, vậy cái này kiếm Việt, chính là hội tại chỗ vẫn lạc. Không tốt, thần tuyển lao tổ, nhanh chóng cứu kiếm Việt không tôn ngạo cùng hoang thiết huyết, thấy cảnh này, đều là biến sắc. Tựa hồ cũng là không nghĩ tới, hiện tại Sở Phong Miên xa vào đến cái này mai phục bên trong, thế mà còn có hung mãnh như vậy thực lực. Hai người bọn họ đột nhiên tay giơ lên, một cỗ linh lực đánh ra ngoài, cái này tại Sở Phong Miên bên người trận pháp, chính là bị đột nhiên thúc động. Toàn bộ trận pháp, chính là biến thành một sợi dây xích, hướng về Sở Phong Miên thân thể trói buộc đi qua, muốn đem Sở Phong Miên thân thể trực tiếp vây khốn. Phá cho ta Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói, từ hắn trên thân thể, một cỗ long uy đột nhiên bạo phát đi ra, quần long ngưng tụ tại hắn thân thể chung quanh. Quần long nhảy múa. Đạo này xích sát, tại ở gần đến Sở Phong Miên thân thể một khắc, chính là bị cái này một cỗ kinh khủng long uy trực tiếp chấn vỡ. Sở Phong Miên đột nhiên đứng dậy, đứng tại cái này chiến long bảo xa phía trên. Trung quanh toàn bộ thiên địa, phảng phất đều là biến thành một mảnh long vực, tại Sở Phong Miên dưới chân chỗ run rẩy. Liền xem như trung quanh nơi này kịch độc trường khí, đều tại cái này long uy trước mặt, bị toàn bộ cho áp chế xuống tới, cái này một cỗ khí thế, quả thực là đạt đến một loại đỉnh điểm. Chết Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia kiếm Việt, trong lòng bàn tay bóp, tại cái này kiếm Việt bên người, con rồng chiến kia chi chảo, liền là đồng dạng bốc lên. Kiếm Việt thân thể tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, không ngừng vặn mẹo, sắp bị ngạnh sinh sinh cho bóp nát đồng dạng. Tiểu tử, ở trước mặt lão phu, ngươi còn muốn giết người thần tuyển lao tổ. Đột nhiên, bước ra một bước, vọt thẳng đến Sở Phong Miên tới trước mặt, một đường to lớn vô cùng quyền phong, liền là hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp oanh kích lại đây. Sở Phong Miên muốn làm lấy hắn mặt, đem kiếm Việt oanh sát, đơn giản liền là đang đánh hắn mặt. Huống chi kiếm Việt thân phận vẫn là Thiên Kiếm Tông giám sát sứ, nếu là thật sự chết tại Sở Phong Miên trong tay, đối với hắn tương lai cũng có được vô số phiền phức. Vô luận như thế nào, thần tuyển lao tổ vậy không hội cho phép Sở Phong Miên ở trước mặt hắn giết người. Lao thất phu, ngươi muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, từ sau lưng của hắn, một tôn viễn cổ chiến long hư ảnh, đều tại như ẩn như hiện, hắn trên thân lực lượng, trèo thăng lên. Đối mặt cái này thần tuyển lao tổ một quyền, Sở Phong Miên đồng dạng cũng là ngưng tụ một quyền, oanh kích ra ngoài, thế nhưng là một quyền này của hắn, lại là vạn long gia trì, quần long ga ho the tờ toàn bộ trong hạp cốc, đều là rồng ngâm không ngừng. Cái kia thần tuyển lão tổ một quyền, tại cái này vô tận long uy trước mặt, bắt đầu vỡ vụn, linh lực toàn bộ tăng dã. Thần tuyển lão tổ, ngươi cho rằng thật cùng đám rác rưởi này cùng một chỗ, liền có thể giết ta đáng tiếc, liền thực lực ngươi, trong mắt của ta. Y Lệ Nguyên ngay cả một con chó cũng không bằng. Sở Phong Miên cười lạnh, hắn quyền phong nhanh như thiểm điện, khổng lồ linh lực giống như một đạo phong bạo đồng dạng, trực tiếp cuốn sạch lấy thần tuyển lao tổ thân thể, đem thần tuyển lao tổ thân thể toàn bộ cuốn vào đến cái này trong quyền phong, mỗi thời mỗi khắc ở giữa đều tại cảm thụ được Sở Phong Miên quyền phong tại xé rách cái này hắn thân thể. Cái này đây là cái gì lực lượng? Sinh tử cảnh, một cái sinh tử cảnh võ giả làm sao sẽ có được đáng sợ như thế lực lượng, bị trực tiếp quét sạch đến trong quyền phong đi. Cái này thần tuyển lao tổ bên người hộ thân linh lực đều là bị trong nháy mắt đánh vỡ, hắn thân thể đều là tại quyền này sức gió lượng phía dưới bị không ngừng xé rách. Chỉ trong một chiêu đã là đủ để đem cái này thần tuyển lao tổ đẩy vào đến tuyệt cảnh. Cái này đừng nói là một tôn sinh tử cảnh võ giả, liền xem như siêu việt sinh tử lao tổ, chỉ sợ cũng muốn những sinh tử đài đó giai đệ thất trọng thiên mệnh chi cảnh lão tổ mới có thể làm đến đây hết thảy. Thiên mệnh chi cảnh một cái chỉ là sinh tử cảnh tiểu bối, làm sao sẽ có được so sánh thiên mệnh chi cảnh lực lượng? Thần tuyển lão tổ lớn tiếng gầm thét lên, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Một tôn sinh tử cảnh võ giả có thể khiêu chiến lão tổ, đều đủ để được xưng tụng là tuyệt đối thiên tài. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Sở Phong Miên thực lực lại là cường đại đến một bước này, liền ngay cả hắn đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Thần tuyển lao tổ, nhớ kỹ đời sau, không nên đắc tội, không nên đắc tội với người. Sở Phong Miên nhìn xem thần tuyển lao tổ ánh mắt, đã là nhìn về phía một người chết. Hắn đi theo thần tuyển lao tổ, trước đó có thể nói là không oán không cừu, bất quá cái này thần tuyển lao tổ, hiện tại nếu là nhịn không được tham lam, tới đối phó Sở Phong Miên. Cái kia Sở Phong Miên, vậy không có khả năng tại lưu hắn lại tính mệnh tơ y trong điện quang hỏa thạch. Sở Phong Miên lại lần nữa ra tay, hắn tâm thần khẽ động, trực tiếp ngưng tụ ra chiến long chi chảo đến, đột phá không gian, trong một chớp mắt từ trên trời giáng xuống, đánh tới cái này thần tuyển lão tổ trên thân thể tơ y. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương, ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.